Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Duy Vệ Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tùy Diệp Phật, Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hệ thảy tam bảo nguyện sinh tam bảo dùng xưng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ dùng xưng thần thông che chở cứu vớt chúng con, khiến chúng con từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo. Tứ vô lượng tâm lục ba la mận thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí lùng thần thông lưng được như ý tự tài. Tu đạo Bồ Tát vào trí huệ Phật hóa độ mười phương thành bậc chánh giác, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lai theo nhiếp tâm suy nghĩ cho khi đã được cùng nhau xin lòng tin rồi, thì nên giữ ý thanh tịnh lấy điều ấy làm nẻo xu hướng đối với các pháp trong thân ngoài thân, chớ cho trở ngại. Nếu không biết rõ việc lành hay tự mình không thể làm, thì lúc thấy người làm việc phước thiện chỉ nên khuyên khinh chấm tay tàn thang công đức của người. Không nên sinh tâm trở ngại khiến người tu hành phải thôi chi, nếu người không thôi chi họ cứ tin tâm như thường, việc người không dám chỉ mình bị tổn phương, luôn gây thị phi đối với bản tâm nào có ích gì đâu. Đối với biên lành mình không trở ngại thì có thể gọi là hợp đạo hữu lực đại nhân. Nếu đời này mình hay trở ngại việc phương thiện của người thì đời sau làm sao thông đàng đường phân đạo, có lý mà suy. Tổn hại ấy rất nặng, trở ngại thiện căn của người tội ấy rất lớn, như kinh Hô Khẩu dạy rằng: có một ngã quỷ thân hình sâu ác thấy phải rùng mình, không ai không sợ thân xuân lửa dữ như đám cháy lớn, trong miệng có sâu dòi rung ra mài mài, máu mủ tanh hôi đầy cả thân hình, mùi thối bay ra không ai có thể đến gần, miệng cạt ra lửa thân phần lửa đốt cân, tiếng kêu không tuôn chạy cùng khâm. Bây giờ có ngài mang túng la hàng hỏi ngã quỷ rằng: ngã xưa kia người mắng phải tội gì mà nay chịu khổ như thế? Ngã quỷ đáp rằng: tôi ngày xưa đã từng làm sa môn tham đâm sự nuôi sống sang tham, không bỏ không giữ oai nghi nói lời thô ăn. Nếu thấy người giữ giới tinh tấn lại liền mắng nhiếc liếc mắng hay nguyên y mình vào manh tượng sống lâu không chết tạo ra vô lượng tội ác căn bằng. Ngày nay nhớ lại hối hận cũng không minh gì thà cầm dao bén tự cắt lưỡi mình kiếp này sang kiếp khác cam tâm chịu khổ không nên nói một lời phỉ báng việc lành của người. Quyền xin ngài trở về dương thế đem hình trạng sâu ác của tôi răng dạy các thầy tỳ kheo và các phần tử kheo giữ gìn lộ miệng. Chớ buông lời nói ác dầu thay người giữ giới hay không giữ giới cũng nên tuyên dương công đức của người tôi làm quỷ đói đã vài ngàn kiếp trọn ngày thâu đêm chịu đủ điều đau khổ. Qua bao này hết rồi lại vào địa ngục bây giờ ngã quỷ nói lời ấy rồi cực tiên kêu không tự gieo mình xuống đất như núi Thái Sơn sụp đổ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rưng đang sợ hãi chỉ vì lỗi của miệng mà mang tội nhiều kim. Hơn nữa là còn bao nhiêu điều ác khác xa thân này thọ thân khác mà chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã làm nếu không gây nhân thì làm sao lại có chịu qua. Đã gây nhân quyết định phải chịu trả qua tội phước không xa mình làm mình chịu như bóng theo hình không thể rời nhau do vô minh mà sinh thì cũng do vô minh mà diệt. Đời này đời sau bao giờ cũng vậy chưa từng thấy người tu hành buồn lung lời biến mà được giải thoát trái lại người hay tinh tấn giữ gìn tu hành đường phước đứng vô lượng. Ngày nay đại chúng đều nên biết khổ thẹn rửa sạch thân tâm sám hối tội cũ tội cũ hơn rồi không gây thêm tội mới nữa thì được can đứng Phật khen ngợi. Cùng nhau từ nay trở đi nếu thấy người làm thiên chớ nói thành hay không thành lâu hay không lâu dâu cho họ chỉ làm lành trong một niềm. Một thời một căn một ngày một tháng nửa năm hay một năm cũng đã hơn người không làm sơ dĩ kinh pháp hóa dạy rằng hoàng có người tâm tán loạn vào trong tham miếu xưng một câu nam mô phật người ấy cũng đã thành phật đạo. Hơn nữa có người phát tâm rộng lớn xiên làm phước tiền. Nếu chúng ta không tùy hỷ thì thánh nhân rất thương xót chúng con tự nghĩ mình từ vô thi trở lại cho đến ngày nay lẽ ra cũng đã có vô lượng ác tâm trở ngại việc lành tốt đẹp của người. Vì sao mà biết nếu không như vậy cớ sao ngày nay việc lành của chúng con phần nhiều hay bị trở ngại thiền định không hay tập trí huệ không hay tu. Vừa mới lễ bái liền nói khổ lắm vừa cần đến kinh liền xin nhàm chán trọn ngày chỉ ưa khó nhọc làm ca nghiệp a khiến cho thân này không được giải thoát như tầm keo kén tự ràng tự buộc. Như phụ du vào lửa tự thiêu tự đốt những người ngài những chương ngài ấy vô lượng vô biên chương bồ đề tâm chương bồ đề nguyện chương bồ đề hạnh chương ngài như vậy đều do ác tâm phỉ báng việc thiện của của người. Nay mới giác ngộ rứng là hố thẹn, cúi đầu cầu xin sám hối thôi. Ấy nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem lòng từ bi đồng gia thân lực khiến đệ tử chúng con những điều sám đều được trừ duyên, những điều hối đều được thanh tịnh, vô lượng chướng ngại vô lượng tội nghiệp đều nhờ sám hối này mà được sanh nên. Mọi người cùng nhau nhân tâm thông thiên năm vòng sàng đấng quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thiện Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Đức Phật, Nam mô Bảo Thí Phật, Nam mô Vô Lượng Minh Phật, Nam mô Hoa Đức Phật, Nam mô Tôn Đức Phật, Nam mô Tam Thừa Hạnh Phật, Nam mô Quảng Chúng Đức Phật, Nam mô Minh Đức Phật, Nam mô Sư Tử Du Huy Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Phân Tân Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại xin quy như vậy mười phương tầng đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay chưa thể đắng đạo thọ lấy bao thân này vì tham bốn món cung dường, chưa từng xa bỏ tham sân tật đố ba đông hừng hãy sinh ra các ác nghiệp thay người bố thí trì giới tự mình không thể làm. Không hay tùy hỷ thấy người nhân dục tinh tấn tự mình không thể làm. Không hay tùy hỷ thấy người tọa thiền tu nghiệp trí tuệ tự mình không thể làm. Không hay tùy hỷ những tội như vây vô lượng vô biên ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay thấy người làm lành tu cán công đứng không hay tùy hỷ đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi. Không biết khổ thẹn không nghĩ vô thường không biết xa thân này phải đọa vào địa ngục. Đối với sanh thân người khác khởi ra đều an chướng ngại, người xây dựng và cúng dường tam bảo chướng ngại, người tu tập hình thấy công đức tội chướng như vậy vô lượng vô biên. Ngày nay sám hối nguyện xin trở diện lại nữa, từ vô thì trở lại cho đến ngày nay, không tin tam bảo là chỗ quy y chướng ngại người xuống giam, chướng ngại người trì giới, chướng ngại người vô thì, chướng ngại người nhẫn nhục, chướng ngại người tinh thần, chướng ngại người tọa thiền, chướng ngại người tụng kinh, chướng ngại người làm trai tư, chướng ngại người tạo tượng, chướng ngại người cúng dường, chướng ngại người khổ hạnh, chướng ngại người hành đạo, cho đến mãi mãi viên thiên của người chúng con cũng chướng ngại. Không tin xuất gia là pháp viễn ly, không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuống thế, về những tội ấy cho nên ngày nay sinh ra nơi nào cũng gặp nhiều chướng ngại, tội chướng như vậy vô lượng vô biên. Chỉ có chư Phật chư Đại Bồ Tát mới thấy hên biến hên, như chỗ chư Phật và Bồ Tát đã thấy đã biết tội lượng nhiều ít, ngày nay hổ thẹn tỏ bày sám hối tất cả tội nhân khổ qua nguyện xin trừ diệt từ nay trở đi, cho đến ngày thành đạo tu đạo Bồ Tát, không biết nhàm chán tài thi pháp thì không cùng, không tận trí tuệ phương tiện làm gì cũng đường. Hên thấy người nghe đều được giải thoát, chúng con cùng nhau chỉ tâm đầu thành thanh lễ năm phóng sang đơn nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát hên thấy hiền thanh rũ lòng từ bi đồng gia thần lực, làm cho hên thấy chúng sanh trong sáu đường nhờ xưng sám hối này mà đoạn trừ được, hên thấy tội khổ xa lìa được, hên thấy duyên điên đảo không sinh ác tâm, xả nghiệp bổn thu phát sinh trí huệ, tu đạo bồ đề không thôi không nghĩ, hành nguyện chống viên mang mau lên ngôi thâm địa, vào tâm kim cang thành bần chánh giang. Chương thứ ba sám hối, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lặng tai nghe kỹ lời kinh dạy, sao đây còn phàm phu thì gọi là buộc, đã chứng quả thánh thì gọi là dài, buộc tướng là kết quả án do hành động bao a của ba nghiệp ác đã gây ra, giải tướng là quả báo lành vô ngài, giải thoát của ba nghiệp lành đã gây ra. Hên thấy thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát, vì nhờ thần thông trí huệ vô lượng pháp môn nên thánh nhân thấy hết, thấy nghiệp bao thiện hay ác của tất cả chúng sanh. Các ngài hay dùng một thân hiện ra vô lượng thân, hay dùng một hình hiện ra vô lượng hình, có thể rút ngắn một kiếp làm một ngày, có thể kéo dài một ngày làm một kiếp, muốn định thọ mang thì bình viễn không diện độ, muốn thị hiện vô thường thì nhập niết bàn. Thần thông trí huệ vào ra tự tại, bay đi tùy ý, ngồi nằm trên không, đi đứng dưới nước như ở trên không. Đi đứng dưới nước như ở trên khô, không thấy nguy hiểm, lấy cảnh vắng lặng viên tình hiến bàn, làm chỗ nghỉ ngơi thông đạt, phán pháp có không đều rõ biết, biến tài thành tựu trí huệ vô ngại. Nhưng pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác mà ra, không phải từ trong tham sân tật đố mà ra, không phải từ trong ngu si tà kiến mà ra, không phải từ trong lời biến mà ra, không phải từ trong kiêu mạn tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy chỉ từ trong sự thân trong không làm ác mà ra, các pháp lành ấy đều do các nghiệp lành mà ra. Không nơi nào có người tu ca nghiệp lành, phân lời phân dạy mà mang phải ăn báo, bận cùng xấu xa tàn tật bình hoang, không đường tự do thấm hèn bị kẻ khác khinh chê lời nói, không ai tin dùng bao giờ. Này đem thân tôi để làm chứng, nếu có người nào vâng lời Phật dạy tu các công đức, không ích kỷ hại nhân mà bị quả bao xấu an, thì thà để tôi bị đọa vào A Tỳ địa ngục chịu thống khổ, chớ để cho người làm lành kia chịu quả bao xấu ác. Thì phi lý ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, muốn bỏ phàm làm thánh thì nên y lời phân dạy như lý mà tu hành, không nên từ chối một việc khổ nhỏ mà sinh tâm lười biếng, nên tự nỗ lực cố gắng sám hối cho tiêu tội lỗi. Trong kinh phân dạy tội do nhân duyên mà sanh thì cũng do nhân duyên mà diệt, đang còn thân phàm thì gầm cánh sinh mê tâm, vậy ngoài phương pháp sám hối ra không có phương pháp nào hơn thế nữa để mong giải thoát. Ngày nay đại chúng phải cùng nhau phát khởi tâm vọng mạnh, phát khởi ý sám hối. Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn, vì sao mà biết, vì vua A Xà thế phàm đại tội ngu nghịch, nhưng sao vua biết sinh tâm hổ thẹn, tự tránh tự ăn năn nên tội nặng thành nhẹ. Và lại pháp sám hối này khiến người tu hành được an vui, nếu có người nào tự mình hay định thời khoan nỗ lực hết lòng khấu đầu lễ bái sám hối quy y, cho đến khi hoàn toàn trong sanh mà không cảm được mười phương phần thì không có liêm a nghiệp và quả báo theo nhau ảnh hưởng lẫn nhau, không sai mãi mãi. Cho nên phải hết lòng sợ hãi, cố gắng chịu khó mà sám hối. Mọi người đều nên một lòng tha thiết, gieo mình xuống đấng như núi Thái Sơn, sụm đổ tâm miệng miệng nói lời này để cầu thính mười phương chư Phật gia tâm thương son. Nguyện xin chư Phật cứu chúng con ra khỏi khổ, anh rủ lòng đại bi che khăm tân ca phong hào quang thanh tịnh, soi khắp mười phương diện sanh mê mờ và trừ si âm. Nghĩ đến chúng con và các chúng sinh đang bị đọa đày trong địa ngục đau khổ, xin phân đến đây cứu vớt chúng con, ban vô hạnh phúc cho chúng con được thoát khổ. Chúng chúng con những tâm đau thành à, đảnh lễ đấng đại từ bi nghe tên liền cứu khổ. Nay chúng con những tâm quy y đấng thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bào Hoa Phật. Nam mô Bao Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiền Vô Ngu Phật. Nam mô Bao Nguyệt Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương thần hư không giới hiện thấy tam bảo nguyện xin tam bảo quyết định đến đây cứu vớt chúng con đang bị đọa đày bởi tham sân si làm đau khổ. Nguyện cho chúng con được an vui và đường đại niết bàn. Nguyện xin lấy nước đại bi tay trừ tội lỗi cho chúng con được thanh tịnh mau chóng quả bồ đề. Bốn loài chúng sanh trong sáu đường đều có một chúng sanh nào mắng phải tội lỗi đều được nhờ tam bảo mà thanh tịnh, đều được thành tựu quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác hoàn toàn giải thoát. Đại chúng cùng nhau một lòng tha thiên đầu thành đảnh lễ tâm niệm miệng nói lời này. Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay bị vô minh che lấp tâm tánh, bị ai nhiễm ràng buộc nên tinh thần xa vào lưới ngu si lanh quanh ba cõi cùng khắp sáu đường chim đâm bể khô. Không có ngày xa không thể biết được nghiệp đời trước của mình, không thể hiểu được nhân duyên đã qua. Hoàng mình tự phá tịnh mạng và phá tịnh mạng của người, mình tự phá phạm hạnh và phá phạm hạnh người. Mình tự phá tịnh giới và phá tịnh giới của người, tội ác như vậy vô lượng vô biên. Ngày nay hổ thẹn sám hối nguyện xin trừ diện. Đệ tử chúng con lại chí thành đành lễ sang đấng cầu xin sám hối những tội lỗi từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Do thân cầu ý tạo ra mười ác nghiệp, thân xác đạo dâm miệng nói láo, nói lời thiêu diệt, nói lời hại lưỡi, nói lời đồng an ý tham sân si. Mình tự làm mười điều ác dây, người làm mười điều ác khen ngợi, người làm mười điều ăn. Như vậy trong một khoảng khắc, trong một niệm tâm khởi ra bốn mươi điều ăn. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện. Đệ tử chúng con lại chí thành đành lễ sang đấng cầu xin sám hối những tội từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Nương nơi sáu căn rồi phát ra sáu thân, châm lấy sáu trần mắng đâm sáng tai ưa tiện mùi trước hương lưỡi ưa vị thân ưa trơn láng miệng màng ý ưa pháp trần. Sáu căn ấy sinh ra bao nhiêu tội nghiệp, mở cửa cho tám vạn bốn ngàn trần lao tội ác như vậy vô lượng vô biên. Ngày nay sám hối nguyện xin từ diện. Đệ tử chúng con lại chí thành đành lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Do thân khẩu ý gây ra nhiều nỗi bấn bình, như chỉ biết có thân mình không biết có thân người, chỉ biết có mình khổ không biết có người khổ, chỉ biết có mình cầu an vui không biết có người cầu an vui, chỉ biết có mình cầu giải thoát không biết có người cầu giải thoát, chỉ biết có gia đình mình có quyến thuộc mình không biết có gia đình người có quyến thuộc người, chỉ biết thân mình hơi ngứa một chút hơi đau một chút đã chịu không nổi. Thế mà khi làm cho người khác đau thì sợ họ không đau ấn đau không thâm thiê, chỉ biết sợ khổ một chút nơi đời hiện tại mà không biết sợ khổ vô lượng kiếp nơi đời vị lai. Bởi vì làm ác chết rồi phải đọa vào địa ngục chịu đủ thông khổ cho đến không biết sợ khổ vô lượng trong đường ngã quỷ, trong đường súng sinh, trong đường A Tu Lam. Coi người và coi trời cũng có vô lượng thông khổ mà không tự biết, chỉ vì tâm không bình đẳng có phân bị ngã có niệm quan thân. Làm cho quán thu tràn khắp lục đạo những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện. Đệ tử chúng con lại chí thành đành lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay. Do tâm điên đảo, do tưởng điên đảo, thấy biết điên đảo nên thường xa lìa bản lành, gần gũi bàn ác trái nghịch bác chánh đạo, tu theo bác tà đạo phi pháp, nói chánh pháp nói phi pháp, bất thiện nói là thiện, thiện nói là bất thiện, dựng cờ kiêu mang văn buồn ngu si. Theo dòng vô minh vào biển sanh tử, những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện trở lại cho đến ngày nay. Vì tham sân si khởi ra bốn điên đảo, tạo nên năm tội nghịch làm đủ mười án ba độc hận. Hãy tâm khổ càng nhiều gieo giống địa ngục bát hằng. Bao nhiên gieo giống tam vàng bốn ngàn ngàn canh địa ngục, gieo giống súng sinh, gieo giống ngạ quỷ, gieo giống sinh già bệnh chết ưu bi khổ não ở cõi trời cõi người. Để chiều qua báo đau khổ không thể kể xiết, không thể chịu được, không thể thấy được, không thể nghe được những tội ác như vậy vô lượng vô biên. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện đệ tử chúng con lại chi thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thi kiếp trở lại cho đến ngày nay. Vì ba đồng tham sân si ở trong ba cõi trái khắp 25 loài khởi xa càng tội ác cùng khắp mọi nơi thuận chiều gió nghiệp mà không tự biên. Hoàng chưa ngại người trì giới tu định tu huệ tu cá công đức tu càng thân thông những tội chướng như vậy vô lượng vô biên. Chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hành, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy kiếp trở lại cho đến ngày nay. Vì tâm tham sân si pha khởi ra sao thân duyên theo sáu trần gây tội cho chúng sanh, hoặc đối với chúng sanh mà khởi tội, hoặc đối với vì chúng sanh mà khởi tội, hoặc đối với người vô lậu mà khởi tội, hoặc đối với pháp vô lậu mà khởi tội. Nhưng tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt lại đưa chúng con về tâm ngu si mà khởi hành điên đảo tin theo thầy tàm. Thọ lời tà giáo chấm đoạn chấm thường trước ngã trước kiến làm theo si mê khởi ra vô lượng tội lỗi những nhân duyên ấy. Chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hành, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy kiếp trở lại cho đến ngày nay. Thân ba nghiệp an, miệng bốn nghiệp an, ý ba nghiệp an, vô thị vô minh chú địa phiền não hằng xa thương phiền não chỉ thương phiền não quán thương phiền não tứ trú địa phiền não tam đồng tứ thù ngũ cái lùng thọ thân lậu ba câu cửu kiết thầm sự những phiền não ấy vô lượng vô biên. Hay chướng bồ đề tâm, hay chướng bồ đề nguyện, hay chướng bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện đệ tử chúng con lại chi thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy kiếp trở lại cho đến ngày nay. Không hay tu tâm từ bi, không hay tu tâm hỷ xả, không hay tu tâm bồ thi, không hay tu tâm trì giới, không hay tu tâm nhẫn nhục, không hay tu tâm tinh tấn, không hay tu tâm thiền định, không hay tu tâm trí tuệ, không hay tu hành thấy pháp trở bồ đề. Vì thế nếu không có phương tiện, không có trí huệ làm chướng ngại bồ đề tâm, chướng ngại bồ đề nguyện, chướng ngại bồ đề hành, hay nay sám hối nguyện xin trừ diện đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Vì tội nghiệp nên cứ xoay vần trong ba cõi trái khắp sao đường thọ thân bốn loài, hoặc nam hoặc nữ, hoặc phi nam phi nữ, cùng khắp mọi nơi tạo vô lượng tội, hoặc làm chúng sinh thân hình to lớn ăn nuốt lẫn nhau. lẫn nhau, những tội sang hại như vậy vô lượng vô biên. Ấy chướng Bồ Đề tâm, hay chướng Bồ Đề nguyện, ấy chướng Bồ Đề hành, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diện. Đệ tử chúng con lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ khi có tâm thân trở lại cho đến ngày nay. Ở trong sáu đường thọ thân bốn loài, ở trong bốn loài ấy tạo ra vô lượng vô biên tội ăn. Những tội ác như vậy chỉ có hên thấy chư Phật chư Đại Bồ Tát trong mười phương mời thay hên biến hên tội lượng nhiều ít hoặc khinh hoang trọng. Chư chư Phật và Bồ Tát đã thấy đã biết ngày nay chỉ thành cúi đầu đánh lễ hổ thẹn cầu xin sám hối những tội đã làm, nguyện tiêu diệt hên những tội chưa làm không dám tái phạm. Ngày nay chúng con nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương rủ lòng đại từ cho đệ tử chúng con thành tâm sám hối, nguyện xin đem nước đại bi rửa sạch tội lỗi sai lầm cho chúng con được hoàn toàn thành tịnh, thẳng đến đạo tràng không bị chướng ngại. Lại nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật dùng bấn tư nghi lực bồn thề nguyện lực đổ thoát chúng sanh, lực phù hộ chúng sanh, lực khiến đệ tử chúng con ngày nay cởi thề nguyện phát tâm Bồ Đề. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật kiên lập đạo tâm được kiên cố hoàn toàn không trở lại xa đọa nữa, những lời thề nguyện của chúng con cũng đồng như lời thề nguyện của chư Phật chư Đại Bồ Tát đã thần hành thề nguyện. Nguyện xin hên thay mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát đồng rú lòng từ bi đồng gia tâm diệt thọ chúng con được như sở nguyện. Mang Bồ Đề nguyện hên thấy chúng sanh cũng đều được như sở nguyện. Mang Bồ Đề nguyện lương hoàng báo sám võ đế lưu nhân ơi thị phu nhân đọa xa thân cứu bản xuân phát tâm ở thể tập kinh văn ở kệ thủ lễ lương hoàng bảo sam vàng đứng hồng danh ở linh văn nhất quyển tối hoàng thâm từ từ miếng tai trương ở đảnh lễ Phật danh ở tiêu tai bảo an ninh. Nam mô Hoàng Hỷ Địa Bồ Tát ở Nam mô Hoàng Hỷ Địa Bồ Tát Nam mô Hoàng Hỷ Địa Bồ Tát Ma Tát Thiên Thượng Nhân Gian Chánh Biên Tri Giác Quang Siêu Nhật Nguyệt Đức Việt Thái Hư Vô Lai Ẩn Ẩn Thường Cư Hoa Tạng Giới Bất Sinh Bất Diệt Nguy Nguy Tọa Đoạn Niết Bàn Thành ưng vật hiện hình tùy cơ pho cám nhược hồng chung chi đại khâu tờ không cốc di truyền thanh nguyên thùy vô cực chi đại bi giam thử nhất thời chi phật sự phụng lai phụng vì cầu sam đệ tử đặng tu sùng từ bi đạo tràng sam pham kim đường đệ nhất quyển công đức khắc hai viên mạng ơ nội tu thiệt đàng tràng phô thư cam tường đăng nhiên hòa thọ hương phung trầm đàn ta ngũ sắc chi danh hoa hiến thời tân chi diệu hòa ca dương phạm bôi xưng tan hồng danh hành đạo nhập thiền phụng kinh trì chú sớ tập công đức chuyên thân hồi hương thường trụ chân từ tam bảo hội hạ, hộ pháp chư thiên thường trung hạ giới, thần kỳ phiên cẩn vô biên linh huân, phụ hiền giam thư công đức hàm, sinh hoan hỷ chi tâm lưu ân, trạch ư thiên thường nhân gian, tiên hóa nhật ư thư phương tha giới, phiên mang đạo tràng xuất sinh thù lời, thiết niệm kim thời cầu sám đệ tử chung đăng, sám thích hội kiên nghinh tường tập phước cầu sanh tịnh độ. Phùng nguyện nhất sinh tội câu băng tiêu, nhất thế nghiệp duyên tiết tịnh, nhất tâm giai ngộ hương, nhất lý chỉ chân như, nhất niệm hồi quang tháo nhân thừa, chi diệu đào chuyên khổ duyên, nhi thành lạc cụ sai nhiệt nào, di tắc thanh lương tổ nệ tôn thân quyết định vạn sanh, ư tịnh độ hiệp môn nhân quyên, phương đương vĩnh hưởng ư hà linh đăng, oan thân nhi cộng mộc ân ba, dự phàm thanh nhi đồng tế bao địa, kim tăng y văn sam hối, do cùng vị tế tội nghiệp nang đào, tại lao tôn chung đồng cầu sam hối. Nam mô sam hối sư Bồ Tát, nam mô sam hối sư Bồ Tát, nam mô sam hối sư Bồ Tát. Lương hoàng bảo sám, nhất quyền công đức lực nguyện, diệt đệ tử đặng nhân thiết tội chương, thân chứng Bồ Tát hoan hỷ điềm, sám văn cử xứ tội hóa phi, giải liệu oan sám liệu tội, tiêu tai tăng phước huệ, thoát khổ sanh đau lợi, giải liễu oan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập long hoa hội, long hoa tam hội nguyện tương phùng, di lăng phân tiền thân thọ ký, nam mô long hoa hội Bồ Tát, nam mô long hoa hội Bồ Tát, nam mô long hoa hội Bồ Tát. Lương hoàng bảo sám, nhân quyền di toàn châu, hồi hương tứ ân tình tam hữu, bài sám chung đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy phiền phưu, duy nguyện vong giả vãn tây du, hoan hỷ địa Bồ Tát, duy nguyện ái nạp thọ, nam mô đăng vân lộ Bồ Tát, nam mô đăng vân lộ Bồ Tát, nam mô đăng vân lộ Bồ Tát Ma Tăng. Nguyện đêm công đức